Triệu Hoán Thần Binh, chương 405, hoàn toàn không có quan hệ. Góc truyện audio.com, bất kể là ngân bào hay kim bào, khi chết đi, vẫn chỉ là một thi thể. Vù Nhai không hề xúc động, trực tiếp bước qua bốn thi thể, đi về phía Độc Cô Cửu Dương. Vù Nhai không hề xúc động, nhưng những người xung quanh lại không thể không chấn động. Đặc biệt là phụ thân của Độc Cô Cửu Tiên, hắn đã đứng lên, nếu không bên cạnh còn có người lôi kéo, hắn đã xông lên tiêu diệt Vù Nhai. Cho dù là Độc Cô Cửu Dương lười biếng, cũng mở mắt ra, bắn thẳng đến Vô Nhai. Hình như hắn cảm thấy có chút bất ngờ đối với thực lực của Vô Nhai. Giết chết trong nháy mắt, đối mặt với bốn gã ngân bào lại trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Thủ đoạn này quả nhiên không hổ danh là kim bào. Độc Cô Cửu Dương, ngươi hỏi ta và nữ nhân của ngươi có quan hệ thế nào sao? Vô Nhai đi vài bước liền đi tới trước mặt Độc Cô Cửu Dương. Gió vù vù, đây là gió đến từ với Thiên Tội Uyên bên cạnh. Sườn núi đá này ở ngay bên cạnh Thiên Tội Uyên, chỉ cần chạy hơn 100 thước có thể nhìn thấy toàn bộ Thiên Tội Uyên. Không sai, có người đã chỉ ra và xác nhận ngươi là bạn trai cũ nữ nhân của ta. Độc Cô Cửu Dương khoát tay áo, sai người ta đem thi thể bốn ngân bào xuống, sau đó mới quay lại nói với Vô Nhai nói. Xem ra chuyện đánh gãy hai tay hai chân Vô Nhai đã tạm thời hủy bỏ. Cửu Dương, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Ta và người này chỉ là bạn học mà thôi. Nếu như ta và hắn có quan hệ, tên mập kia sao có thể không biết được. Hắn lại là bằng hữu duy nhất của người này. Bị tra tấn như vậy, nếu như biết hắn đã sớm nói ra. Độc Cô Vận Nhi không đợi Vô Nhai nói, lại nói thật nhanh. Đây chỉ là do đám người Độc Cô Chiến Minh, thúc vì trả thù Độc Cô Nhai, mà là lợi dụng ngươi mà thôi Cửu Dương. Hắn vì sốt ruột báo thù cho con trai, ngươi sao có thể nghe theo được. Cửu Dương, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Vô Nhai rốt cuộc đã biết chuyện xảy ra thế nào, tuy rằng hắn không biết rõ ràng chi tiết thế nào, nhưng có thể đoán ra gần hết. Phụ thân của Độc Cô Cửu Tiên đang không ngừng nghĩ biện pháp đối phó với Vô Nhai, muốn tìm hiểu tất cả về Vô Nhai. Không ngờ, ngoài ý định hắn lại điều tra ra được chuyện của Độc Cô Vận Nhi. Điều này cũng làm cho hắn thấy được hy vọng, chỉ có điều, đồ cặn bã Vô Nhai trước đây cùng Độc Cô Vận Nhi giữ bí mật thật sự quá tốt. Hắn cũng không có chứng cứ. Hắn không ngừng kéo dài thời gian, mãi tới sau khi Vô Nhai nhận được kim bào, hắn mới chợt trở nên khẩn trương. Vô Nhai nhận được kim bào, như vậy sẽ khó đối phó hơn. Hắn quyết định thật nhanh, mượn tâm tình bất mãn từ cao tầng của Độc Cô gia đối với Vô Nhai mang huyền binh bản mạng cục gạch trở thành kim bào tìm tới Độc Cô Cửu Dương, báo về chuyện mập mờ giữa hai người. Không có chứng cứ, Độc Cô Cửu Dương lại không phải là người ngu, tất nhiên sẽ không bị người ta sai khiến. Nhưng trong mắt hắn lại không chứa được một hạt cát. Chỉ cần có tin đồn, hắn sẽ điều tra chân tướng rõ ràng. Cho nên hắn mới bắt Độc Cô Chư tới. Nhưng Độc Cô Chư lại không biết. Đã như vậy, hắn gọi Vô Nhai. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vô Nhai lại có thể hung hãn tới như vậy. Hắn vốn có chút không tin, nhưng hiện tại không tin không được. Cửu Dương, ta nói dối. Thật ra cũng không hoàn toàn là không có căn cứ. Trước đây người này muốn theo đuổi ta, nhưng ta cũng không đáp ứng hắn. Hắn lại dây dưa không tha. Cuối cùng ta bị cuốn không có cách nào, đã nói chỉ cần hắn nhận được ngân bào, sẽ cùng. Góc truyện audio.com, hắn gặp gỡ, ngươi cũng biết khi đó ta chỉ là người ở tầng lớp thấp nhất tại kiếm hoàn thứ 8. Ngân bào đối với ta mà nói đã là rất hung mãnh. Đối với hắn mà nói cũng đơn giản là chuyện không thể làm được. Cho nên ta mới đưa ra yêu cầu như vậy. Cuối cùng hắn bởi bị trục xuất khỏi gia môn, chuyện này cũng không còn gì nữa. Trừ lần đó ra thật sự không có gì khác ngươi phải tin ta Cửu Dương. Độc Cô Vận Nhi cảm giác Độc Cô Cửu Dương không tín nhiệm, lại bổ sung một câu, hợp tình hợp lý. Là một nữ nhân cao ngạo trước khi nam nhân chưa dung hợp huyền binh bản mạng, đưa ra ước định thật sự không mấy bình thường. Nói như vậy, hôm nay hắn đã là kim bào tới lúc để thực hiện ước định sao? Độc Cô Cửu Dương hình như có hơi tin, cái này ta cũng không biết, phải hỏi bản thân hắn. Độc Cô Vận Nhi tỏ vẻ không biết Vô Nhai. Ta có thể nói cho ngươi biết ta tới không phải vì nữ nhân này. Nữ nhân này cùng ta hoàn toàn không có chút quan hệ gì. Vù Nhai đột nhiên thoáng cười, lại có thể xem như xác định lời Độc Cô Vận Nhi vừa nói. Cửu Dương, ngươi nghe chưa, ta và hắn thật ra không có cái gì. Độc Cô Vận Nhi thở hắt ra, nhân lúc này, nàng lặng lẽ dựa sát vào Độc Cô Cửu Dương, trên mặt lộ vẻ mị hoặc. Độc Cô Cửu Dương cũng thuận thế kéo nàng vào trong lòng, nói. Xem ra là ta trách oan nàng. Nàng xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi nàng cũng không phải là chuyện gì lạ. Ta cũng sẽ không so đo, trước mặt có chuyện như vậy, trực tiếp nói rõ với ta là được. Ừ, cảm ơn Cửu Dương, Độc Cô Vận Nhi nhỏ nhẹ nói, hôm nay nàng nói xem ta nên xử lý những người theo đuổi nàng và bạn học cũ của nàng thế nào đây? Độc Cô Cửu Dương cúi đầu hỏi, nếu như chuyện đã được giải, như vậy hắn sẽ duy trì tình trạng không để ý tới Vô Nhai, không coi ai ra gì. Cái này, Cửu Dương, ngươi xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Độc Cô Vận Nhi không muốn phát biểu ý kiến, khó mà làm được, hắn là bạn học cũ của nàng, nếu như nàng cầu tình nói ta tự nhiên sẽ có suy nghĩ. Độc Cô Cửu Dương lặng lẽ cười, vẫn không để ý tới ý kiến của Vô Nhai. Hắn thấy, hắn muốn xử lý Vô Nhai thế nào cũng được. Trong nháy mắt đám người nhà của Độc Cô Cửu Tiên đều khẩn trương. Nếu Độc Cô Vận Nhi cầu tình, vậy bọn họ phải làm thế nào? Bọn họ không dám nói chen vào, tính tình Độc Cô Cửu Dương thế nào, bọn họ hiểu rất rõ. Lúc này nếu bọn họ nói chen vào chính là tự tìm mất mặt. Phải biết rằng, theo cách nói của Độc Cô Vận Nhi, bọn họ đã lợi dụng Độc Cô Cửu Dương. Hiện tại bọn họ vẫn không làm rõ được quan hệ giữa Vu Nhai cùng Độc Cô Vận Nhi có quan hệ như thế nào. Độc Cô Vận Nhi ngẩn người một lát nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, mị ý mười phần nói. Ta tại sao phải cầu tình cho hắn, nếu hắn đã giết người của chúng ta tất nhiên phải đền mạng. Đây chính là quy củ của Cửu Dương ngươi, không thể bởi vì hắn là bạn học cùng trường với ta trước kia mà thay đổi được. Cho dù là huynh đệ tỉ muội của ta chỉ cần đắc tội với ngươi, nên làm như thế nào thì vẫn phải làm như thế. Đương nhiên, nếu như là huynh đệ tỉ muội ta nhất định sẽ thương tâm. Độc Cô Vận Nhi thực sự đã tìm hiểu kỹ càng về tính cách của Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Cửu Dương dường như là trung tâm của đại lục thần huyền này. Cách chương.